Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 883, chương 881, Lam trà táo đỏ câu kỳ. Vô số phản vật chất viên đạn xuất hiện ở vũ trụ. Lít nha lít nhít, ở radar hình ảnh dưới có thể nhìn thấy phóng ra vị trí. Hiện ra kịch liệt màu đỏ phản ứng. Viên đạn số lượng như vô tận đàn ong. Hùng phong chiến giáp đoàn chiến giáp sư trong nháy mắt há hốc mồm. Như thế khủng bố phản vật chất viên đạn. Lẽ nào phản vật chất viên đạn không cần tiền sao? Lúc nào, phản vật chất viên đạn như không cần tiền tảng đá. Không có quá nhiều suy nghĩ không gian. Khủng bố phản vật chất mưa đạn. Nhường hùng phong chiến giáp đoàn chiến giáp sư tay chân lạnh lẽo. Hiện tại chính là bọn họ gạo thêm súng trường. Đụng tới đối diện tất cả đều là Gatling bắn phá. Vẻn vẹn là hỏa lực. Song phương liền không ở một cái mức độ lên. Hò hét loạn lên hùng phong chiến giáp sư đội ngũ. Ở chiến giáp gấp gáp báo động trước bên dưới. Toàn thể nhất trí. Hết thảy chiến giáp sư phản ứng đầu tiên là trốn cách bọn họ vị trí. Chỉ ít 10 vạn chiến binh bắn một lượt. Như vậy cường độ cùng mật độ phản vật chất viên đạn. Nếu như đi vào trong đó. Hài cốt không còn, làm vũ trụ giặc cướp lâu như vậy. Cao cấp văn minh bọn họ cướp bóc qua rất nhiều. Dù cho khá mạnh cao cấp văn minh, bọn họ cũng vén qua quả đào. Chưa từng có một cái cao cấp văn minh có như thế khủng bố hỏa lực. Thất kinh, hoảng sợ chiếm cứ hùng phong chiến giáp sư trong đầu. Đại ma đoàn bên trong, có 20 vạn chiến binh trang bị. Bạo lực cuồng, lượt đầu bắn một lượt là 10 vạn. Bạo lực cuồng. Một cái, bạo lực cuồng, 2 giây 1 vạn phát phản vật chất viên đạn, 1 vòng bắn 1 lượt, 10 ức viên phản vật chất viên đạn, 10 ức viên phản vật chất viên đạn, đáng sợ dường nào con số. Đây là, bạo lực cuồng, trận đầu, làm ý tứ, chính là nhường hùng phong chiến giáp đoàn thử xem chế tạo chiến giáp có bao nhiêu sắc bén. Radar hình ảnh, tất cả đều là còi báo động, dòng dã một đám lớn. Tất cả đều là nằm ở kích hoạt trạng thái phản vật chất viên đạn. Lần này là thật nhắc tới tấm sát. Gấu đen cả người rét run. Đối phương hỏa lực, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. 1 vòng bắn 1 lượt 10 ức viên phản vật chất viên đạn. 10 ức viên, không phải 10 vạn viên. Đỉnh cấp văn minh mới có như thế cường hào đi. Nếu là những này phản vật chất viên đạn ở tại bọn hắn đội ngũ nổ tung. Hậu quả kia gấu đen run lên một cái, mở nhiệt độ cao hạt căn bản đan, muốn hủy diệt quy mô lớn phản vật chất viên đạn, nhiệt độ cao hạt căn bản đan, phản vật chất viên đạn mặt ngoài không có năng lượng thuẫn bảo hộ, nằm ở kích phát trạng thái phản vật chất viên đạn, có thể quy mô lớn phá hủy, đây là đối mặt loại này phản vật chất mưa đạn phi thường hữu hiệu phương pháp, bằng không cũng chỉ có thể chạy trốn. 2000 chiếc phi thuyền được gấu đen chỉ lệnh, như vừa tình giấc chiêm bao, vội vàng mở ra nhiệt độ cao hạt căn bản đan, hướng phản vật chất viên đạn vị trí khu vực 1 vòng bắn 1 lượt. Ong ong ong, không hề có một tiếng động pháo hoa ở 2 cái đội ngũ trong lúc đó vũ trụ khu vực nổ. Tung, ánh sáng so với mặt trời sáng vạn lần, khủng bố phóng xạ, nhường điện từ thông tin cộng công kênh toàn bộ mất linh. Chỉ có thể thông qua lượng tử thông tin đến tiến hành đối thoại. Ngăn lại khủng bố phản vật chất viên đạn. Nhưng không có chiến giáp sư cao hứng. Mọi người cẩn thận. Còn có rất nhiều viên đạn. Hô to âm thanh còn ở chiến giáp kênh đoàn đội bên trong vang vọng. Nhiệt độ cao hạt căn bản đàn phạm vi. Không có đem phản vật chất viên đạn khu vực toàn bộ bao trùm. Vẫn như cũ có vô số viên đạn hướng bọn họ bay đến. Bọn họ từng cái biểu hiện nghiêm nghị, điên cuồng hướng phản vật chất viên đạn bắn trúng địa phương xạ kích cũng làm nổ phản vật chất viên. Đạn, ý đồ cắt ra một đạo nhiệt độ cao phòng tuyến, ngăn cản phản vật chất viên đạn. Chỉ cần phản vật chất viên đạn không trực tiếp đánh ở trên người bọn họ, thể plasma liền không cách nào xuyên thấu năng lượng của bọn họ thuẫn. Hùng phong chiến giáp đoàn ở tròm song ngư kình ngư bản siêu thiên hà vùng này. Cũng là có chút danh tiếng. Mấy ngàn vạn thành viên. Mấy cái cao cấp văn minh nghĩ hủy diệt bọn họ. Cũng đều có kiêng dè. Những năm này. Hùng phong chiến giáp đoàn hung hãn danh tiếng. là bọn họ một chút tích lũy đi ra, trải qua chiến đấu không ít, biết nên làm gì đi ứng đối các loại vũ khí. Đối với hành quân kiến, bọn họ là đối với không biết sợ sệt, ở liếm máu trên lưỡi dao nhiều năm, bọn họ cũng đều biết, cái gì thế lực có thể trêu chọc, cái gì thế lực không thể trêu chọc, cái này không biết thế lực, vẻn vẹn là vừa bày ra hỏa lực, chính là không dễ trêu chọc chủ. Sán lạn nổ tung, ở trong vũ trụ sáng lên, nhấn chìm toàn bộ vũ trụ, không có âm thanh lan truyền, nhưng tàn phá bên dưới, nhưng là khủng bố nguy hiểm. Mặc dù loại này loại phản vật chất viên đạn bán kính nổ tung cùng uy lực không lớn, nhưng số lượng quá nhiều, xông lên phía trước nhất chiến giáp sư gặp tai vạ, bị phản vật chất viên đạn trực tiếp đánh trúng, chiến giáp cũng không có thương lượng, bình thường vật liệu căn bản không phòng ngự được, gần 10 vạn chiến giáp sư tử vong, nhưng tình cảnh trở nên càng thêm hỗn loạn, bọn họ quanh năm cướp bóc, trải qua thực chiến đếm không xuể, nhưng không có nghĩa là bọn họ không sợ chết, trái lại đối với tử vong càng thêm rõ ràng, vì lẽ đó bọn họ khủng hoảng cảm giác, ở loại này khủng bố hỏa lực dưới, bắt đầu mất khống chế, né tránh đội viên tụ tập vị trí, hướng vũ trụ những vị trí khác né tránh, một khi tới gần khu tụ tập vực, liền sẽ trở thành mưa đạn công kích lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Cuồn cuộn không ngừng bay đến phản vật chất viên đạn, ngay ở radar biểu hiện hình ảnh lên vui vẻ lấp lóe. Loại kia bên tai vang vọng cảnh báo, lại như tử thần bùa đòi mạng, nổ tung, hoảng sợ, tử vong, trong vũ trụ chiến trường. Nhường hùng phong chiến giáp đoàn đội viên dường như con ruồi không đầu. Bạo lực cuồng, trận chiến đầu tiên, lôi kéo tàn sát màn che, thực sự là lãng phí. Lam ngồi ở bên trong phòng tác chiến vuốt cằm xem cuộc vui. Một bộ lười biếng dáng dấp, có điều chiến tranh viên đạn tỷ lệ sử dụng thấp, đúng là có thể lý giải. Hắn ngoài miệng lầm bầm, trên mặt nhưng không thấy một vẻ lo âu. Orion là địa bàn của bọn họ, mà đại ma đoàn lại trang bị đỉnh cấp chiến giáp, tiếp thu qua chuyên nghiệp vũ trụ tác chiến huấn luyện. Nếu thua cho một đám người ô hợp, không cần hắn mở miệng, đại mã tổ chính mình cởi sạch chiến giáp đi nhảy mặt trời. Có điều đám này không tính quá mạnh, cũng không kém giữa các hành tinh đạo tặc, ngược lại không tệ mài đao mục tiêu. Nhường đám kia lính mới trước tiên quen thuộc vũ trụ chiến tranh quân đoàn hình thức. Tiểu Lăng Nguyệt, đi cho ta nắm chén trà lại đây. Tẻ nhạt sau khi, Lam dặn dò bên người Lăng Nguyệt. Lão bản tinh cầu này, sinh mệnh không cao cấp, có điều những kia ăn uống, trò gian đúng là rất nhiều. Phía sau hắn Lăng Nguyệt nghe được Tiểu Lăng Nguyệt danh xưng này, khẽ mỉm cười, thuận lợi rót chén trà đưa cho Lam. Trà táo đỏ câu kỳ, đây là Lam yêu nhất, tiểu vũ trụ liên thông sau. Lăng Nguyệt bình thường tẻ nhạt, không muốn quản sự, sau đó liền đến cho Lam làm phụ tá. Không cần nghĩ quá nhiều sự tình, cho hắn bong bóng trà, làm trợ thủ là được, thuận tiện học ít đồ. Orion vũ trụ chiến trang, hùng phong chiến giáp đoàn ở phản vật chất mưa đạn không chút nào nói lý oanh tạc dưới. Thương vong đã qua trăm vạn, mặc dù có nhiệt độ cao hạt căn bản đàn cùng cái khác nhiệt độ cao cách ly, vẫn như cũ không cách nào triệt để hủy diệt vô tận mưa đạn. Còn có cá lọt lưới, sót lại một viên đạn, vậy thì là một viên uy hiếp. Vũ trụ chiến trường biến thành luyện ngục, nhìn thấy sinh mệnh, không có tâm tình đáng thương bên trong sinh mệnh. Ở đây, không phải chiến hữu chính là kẻ địch. Đối mặt kẻ địch, bọn họ sẽ không dùng một chút thương hại chi tâm đi đồng tình. Nhưng cảnh tượng trước mắt, vẫn như cũ nhường bọn họ cảm nhận được chiến tranh đáng sợ. Chiến trường bên trong, những kia hùng phong chiến giáp sư tuyệt vọng, hoảng sợ, dường như hạt bụi nhỏ giống như biến mất ở vũ trụ. Loại cảm giác đó cũng không hữu hảo. Hồi lâu, vòng thứ nhất phản vật chất mưa đạn toàn bộ nổ tung. Ánh sáng ở trong vũ trụ tan hết sau, vũ trụ chiến trường một lần nữa triển lộ. Cảnh tượng trước mắt, nhường nhìn thấy sinh mệnh không không hút vào ngụm khí lạnh. Hùng phong chiến giáp đoàn gần nghìn vạn thành viên, ở nổ tung bên trong bị đánh cho liểng xiềng. Radar dò xét dưới, bọn họ điều lấy rất nhiều hình ảnh, đều là rải rác ở vũ trụ chân tay cụt. thậm chí có còn hay không triệt để tử vong. Ở trong vũ trụ dãy giụa chiến giáp sư, đại khái tính toán, có 100 vạn hùng phong chiến giáp đoàn chiến giáp sư. Ở một vòng bắn một lượt bên trong bị phản vật chất viên đạn trực tiếp bắn trúng. Ở khủng bố nổ tung bên trong, hóa thành hư vô hạt năng lượng. Hô, đại ma đoàn chiến binh, cùng nhau thở nhẹ, bọn họ ở kênh đoàn đội bên trong. Thậm chí có thể nghe được chiến hữu hô khẽ âm thanh. Còn có một chút khó mà tin nổi lầm bầm âm thanh. Đều là đúng bọn họ lần này công kích hơi kinh ngạc. Huấn luyện thời điểm, cũng không dám toàn bộ sử dụng phản vật chất viên đạn huấn luyện xạ kích. Bằng không thái dương hệ đều bị bọn họ đánh thành đất khô cằn. Bọn họ cũng là lần thứ nhất chân thực nhìn thấy bắn một lượt sau cảnh tượng. Đỉnh cấp chế tạo chiến giáp. Phục hồi tinh thần lại gấu đen. Tay chân lạnh lẽo. Hắn ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình. Cái này không biết thế lực. Trang bị không phải phổ thông chiến giáp. Mà là chế tạo chiến giáp. Vẫn là đỉnh cấp chế tạo chiến giáp. Này vượt qua hắn nhận thức phạm trù. Vòng thứ nhất mưa đạn bao trùm. Nhường hùng phong chiến giáp đoàn chiến giáp sư nhóm sợ hãi. Muốn chạy trốn. Nhưng không trốn được. Trong vũ trụ. Không có tốc độ ánh sáng phi hành cùng không gian gấp. Ăn mặc chiến giáp bay đi chính là ở trong vũ trụ chờ chết. Nếu như lùi về sau. Trong phi thuyền đoàn trưởng. Sẽ trực tiếp giết bọn họ. Trốn vẫn là chiến. Thành vì bọn họ trong lòng to lớn nhất mâu thuẫn. Liền ở tại bọn hắn thất kinh thời điểm. Cuộc kế tiếp công kích lặng yên bắt đầu. Tách tách tách chiến giáp lượng tử radar đột nhiên cảnh báo. Từng cái năng lượng siêu cao lượng chính đang trong vũ trụ mỗi cái vị trí xuất hiện. Đây là năng lượng siêu cao mạch xung laser kích hoạt nhắc nhở tín hiệu. Loại này nhắc nhở, mang ý nghĩa laser công kích được đến. Điểm điểm ánh sáng ở trong tầm mắt của bọn họ. Đột nhiên xuất hiện, từng đạo ngang qua vũ trụ màu tím laser. Đi vào bên trong chiến trường. Phảng phất tử thần xích sát. Đến đây câu hồn dẫn mệnh. Năng lượng siêu cao màu tím mạch xung laser. Mấy vạn nói. Trên dưới phải trái trước sau. Từ mỗi cái phương hướng tiến vào. Ở trong vũ trụ. Căn bản không có phương hướng có thể nói. Thần xạ thủ. Ở vòng thứ nhất lúc công kích. Đại ma đoàn 50000 tên đánh lén chiến giáp sư đã ở bên trong chiến trường tìm kiếm tốt nhất vị trí. Công kích. 900 quá watt phần nghìn giây có thể mức đo lường. Nhường. Thần xạ thủ, có thể trực tiếp đốt xuyên phổ thông cao cấp chiến giáp năng lượng thuẫn. Dù cho đỉnh cấp chiến giáp lại đây, cũng kiêng kỵ, thần xạ thủ, liên hợp công kích, trong vũ trụ, không hề có một tiếng động giết chóc đang tiến hành. Thời gian tựa hồ cũng trở nên chậm chậm, bị, thần xạ thủ, laser điểm trúng chiến giáp sư, thân thể bị đốt xuyên, có chút kêu thảm thiết cũng không kịp, liền mất đi âm thanh cùng ý thức. Ở trong vũ trụ trôi nổi, duy trì quán tính phi hành, kênh đoàn đội bên trong tiếng kêu thảm thiết, trở thành ép vỡ hùng phong chiến giáp sư cuối cùng một cọng cỏ. Bọn họ hoảng sợ đọng lại ở trên mặt, chỉ có thể nghe được bên tai cái này tiếp theo cái kia tiếng kêu thảm thiết biến mất. To lớn vũ trụ, có vẻ hơi khủng bố. Xong, gấu đen trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.